Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 932, Toái Nguyệt Thời Kỳ. Cốc Mộc cùng La Hà nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hình tròn phiến đá. Bọn họ càng xem càng kinh hãi, không nghĩ tới sự tình vậy mà là như thế này. Chẳng lẽ nói, vừa rồi hắc ám chính là ám nguyệt thời kỳ? Vậy chúng ta chẳng phải là bỏ qua thu hoạch thẻ thân phận thời cơ? La Hà trên mặt sụt sắc. Hắn hiện tại phi thường thất vọng. Nếu như chính mình sớm một chút đến liền tốt. Không đến mức dẫn đến hiện trên tay tự mình không lấy được thẻ thân phận. Đúng thế. Hứa Thành gật đầu. Hắn ôn nhuận thuần hậu tiếng nói nghe nhường người đặc biệt dễ chịu. Bất quá cũng không cần lo lắng. Các ngươi cũng có thể dùng thẻ thân phận. Nhân loại thân phận tham gia, chỉ bất quá tại Toái Nguyệt thời kỳ kết thúc về sau không cách nào thu hoạch được một chương không thẻ, nhưng cũng không cần lo lắng sẽ biến thành tử thi hoặc là bán thi. Đừng ủ rũ, chúng ta có thể tham gia vòng thứ hai. Cốc Mộc vỗ nhẹ nhẹ hai cái La Hà vai trái. La Hà khẽ gật đầu. Tại Cốc Mộc an ủi phía dưới, trên mặt biểu lộ tốt lên rất nhiều. Hai người kia hòa hảo rồi sao? Thế nào quan hệ thân mật như vậy? Còn lẫn nhau an ủi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Chúng ta trước tiên tách ra. Nếu có người biến thành tử thi hoặc là bán thi, kia những người còn lại sẽ lập tức nhận tập kích. Rời đi vô danh thôn trang về sau, chúng ta trước tiên tìm phù chú. Sau đó giao cho thẻ thân phận là thuật sĩ người. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nhường thẻ thân phận là người chuyển hoán thẻ đem biến thành tử thi. Cùng bán thi người một lần nữa biến trở về nhân loại. Hạng Vĩnh nói ra đại phương hướng kế hoạch. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần mỗi người đều tham gia đầy 3 lượt, kia tất cả mọi người có thể rời đi người chết địa ngục. Không tệ, chúng ta trước tiên tách ra. Đương nhiên, không cần hoàn toàn tách ra. Có thể cùng chính mình tương đối tin đảm nhiệm người cùng một chỗ. Lẫn nhau trong lúc đó cách hơi xa một chút là được. Lâm Băng thanh âm phi thường ngọt ngào, nhường người không nhịn được muốn đi sủng ái. Chúng ta vừa tới liền muốn tách ra. La Hà sửng sốt một chút, hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, liền không thể để chúng ta nghỉ ngơi trước một chút sao? Nói đến phần sau, trong âm thanh của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Răng rắc một tiếng, bầu trời đêm trăng sáng xuất hiện vết rách. Toái Nguyệt thời kỳ sắp đến, không có thời gian. Mọi người đi mau. Tiền Thương Nhất cao giọng hô to. Tay phải hắn vung lên. Chỉ một cái phương hướng. Sau đó hắn hướng về chính mình chỉ phương hướng chạy như điên đi qua. Những người còn lại cũng làm chuyện giống vậy. Rời đi vô danh thôn trang về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện trong mộ địa tử thi cũng không có phía trước nhiều. Ngẫu nhiên có một ít tử thi tại mộ địa bên trong du đãng, nhưng là chỉ dựa vào cái này tử thi, rất khó bắt lấy một tên diễn viên. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất cũng biết, có lẽ là bởi vì vừa vặn chỉ là bắt đầu nguyên nhân. Mọi người hơi tản ra một điểm. Tiền Thương Nhất đối người phía sau nói, hắn không nghĩ tới trừ địa ngục đường về nhân chi bên ngoài, lại còn có hai người đi theo đến. Các nàng là Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người này. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư đi dẫn người. Huống chi trước mắt bộ phim này có rất mạnh cạnh tranh tính chất. Lực chú ý nhất định phải càng thêm tập trung mới được. Chúng ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Lâm Băng nhìn Diêu Âm Nghi một chút. Sau đó nói với Tiền Thương Nhất ra ý nghĩ của mình. Sau khi nói xong, nàng lẳng lặng mà nhìn xem Ưng Nhãn. Kỳ vọng đối phương trả lời. Đúng thế, Diêu Âm Nghi gật đầu. Nàng kinh ngạc nhìn Thiên Giang Nguyệt, các ngươi dự định hợp tác thế nào? Tiền Thương Nhất thanh âm đem hai người theo ngẩn người bên trong kéo lại. Các ngươi định làm gì? Chúng ta phối hợp các ngươi liền tốt. Lâm Băng thanh âm rất nhẹ, giống chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, bất quá lại không ảnh hưởng nghe rõ. Được thôi, bất quá các ngươi muốn nghe sắp xếp của ta. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Nhưng là ngữ khí của hắn lại thật không sao cả. Phảng phất có hợp hay không làm đều không có quan hệ. Cảm ơn. Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi đồng thời nói. thương lượng xong liền đi tìm xem phù chú. Vô luận là cầm tới thẻ thi còn là cầm tới thẻ người đều hữu dụng. Ứng nhãn thúc giục một câu. Mọi người hành động, tùy cơ ứng biến. Tiền thương nhất hai tay vỗ vỗ. Sáu người tại một cái không lớn phạm vi bên trong tránh né lấy theo trong mộ địa leo ra tử thi. Thuận tiện tìm kiếm trên bia mộ màu vàng phù chú. Tại tìm đồng thời, tiền thương nhất cũng tại suy nghĩ quy tắc trò chơi lỗ thủng cùng khả năng xuất hiện tình huống. Ngoài ý muốn, tỉ như đem bán thi một lần nữa biến thành nhân loại. Tiền thương nhất nghĩ đến một cái rất dễ dàng bị sơ sót người. Đó chính là phía trước trên đường thái tự chắn đường Ninh Dương. Nếu như Ninh Dương là bán thi, rất có thể cũng có thể lần nữa khôi phục người lớn. 3. Đĩa vỡ vụn thanh âm từ trên trời truyền đến. Tiền thương nhất ngẩng đầu, nhìn thấy khó quên một màn. Bầu trời hạo nguyệt xuất hiện một cái không cách nào coi nhẹ vết rách. Theo thời gian trôi qua, vết rách càng lúc càng lớn. Lại là hai tiếng giòn vang. Hạo nguyệt vỡ thành sáu khối khác nhau lớn nhỏ mặt trăng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này có như bị cắt gọn khối nhỏ pizza. Có giống thái thịt đại chát đao. Toái nguyệt từ từ chia tán đến bầu trời đêm các nơi. Tại bầu trời đêm lưu lại sáu đầu quanh có khúc khuỷu màu bạc trắng dây lụa. Toàn bộ người chết địa ngục đều bị chiếu sáng. Giống như ban ngày, tiền thương nhất ngơ ngác nhìn bầu trời toái nguyệt. Vừa rồi nhìn thấy một màn này nếu như xuất hiện tại thế giới hiện thực trong phim ảnh. Đoán chừng ngày thứ hai liền trở thành vô số người ký tên hồ sơ tại trên internet điên truyền. Cảm giác nóng bỏng từ trong túi truyền đến. Sợ hãi như mở ra huyết bồn đại khẩu rắn độc cắn tiền thương nhất thân thể. Tiền thương nhất vội vàng đưa tay theo quần bên phải túi móc ra thẻ thân phận. Hắn phát hiện nguyên bản thẻ thân phận chính diện nồng hậu dày đặc hắc vụ đã biến mất không thấy gì. Nữa, xuất hiện một cái mới hình vẽ. Cái này hình vẽ là một người. Một cái toàn thân tản ra màu trắng ánh sáng nhạt người. Tại hình vẽ phía dưới, viết có mấy cái chữ. Thẻ thân phận, nhân loại người chuyển hoán. Vòng thứ nhất bên trong, tiền thương nhất thân phận là trong nhân loại người chuyển hoán. Này trên cơ bản là tốt nhất một chương thẻ. Diễn viên tiền thương nhất thu hoạch được lâm thời kỹ năng. Bán thi chuyển đổi. Có thể tiêu hao sinh mệnh lực đem bán thi một lần nữa chuyển đổi thành nhân loại. Này kỹ năng cần duy trì liên tục thời gian dài tác dụng khả năng có hiệu lực. Trong đầu xuất hiện địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Tiền thương nhất xem xét trạng thái bản thân. Đích xác có thấy được một cái mới kỹ năng. Kỹ năng này tên cùng trong đầu nói bán thi chuyển đổi giống nhau như đúc. Quả nhiên, cần duy trì liên tục thời gian dài tác dụng. Dạng này liền nhất định phải cùng thu hoạch được thẻ thân phận. Nhân loại thuật sĩ người hợp tác mới có thể chân chính phát huy ra bán thi chuyển đổi tác dụng. Tiền thương nhất trong lòng yên tâm không ít. Hắn tại lúc bắt đầu đích xác lo lắng sẽ biến thành tử thi hoặc là bán thi. Nếu như là hai cái này, đối với hắn về sau hành động ảnh hưởng sẽ rất lớn. Giữa lúc tiền thương nhất dự định tìm kiếm những người còn lại thu được thân phận gì thẻ thời điểm, mới một màn kịch bản xuất hiện ở trong đầu. Thứ sáu màn kịch bản tin tức. Tại thân phận thẻ sau khi xác nhận mới xuất hiện. Thứ sáu màn. Tại ma quỷ trong trò chơi dãy rùa. Bùi Tuấn Lương. Tay phải che lấy ngực trái. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Quá. Quá tốt rồi. Lại là tốt nhất người chuyển hoán. Vận khí của ta rốt cục dùng đúng địa phương. Có chương này thẻ thân phận. Ta có lẽ có thể tại vòng thứ nhất bên trong liền góp đủ 3 tấm không thẻ. Rời đi cái này tên là người chết địa ngục địa phương. Bùi Tuấn Lương, nhìn về phương xa, đồng thời chú ý chung quanh dị hưởng. Bọn họ đâu? Lam Tĩnh, Vương Kỳ, Tào Nhã, Lâm Băng còn có Diêu Âm Nghi. Thẻ thân phận của bọn họ là cái gì? Bọn họ có người biến thành tử thi hoặc là bán thi sao? Hy vọng bọn họ không cần cầm tới thẻ thi. Tốt nhất tất cả đều là thẻ người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.